Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81. Từ nay về sau. Không bái tiên Phật. Một giấc tỉnh tới, đại mộng phương giác, co rúm lại thiếu nữ thanh âm truyền lọt vào trong tai. "Hạ, Hạ tướng quân." Hạ Cực mở ra nhãn. "Ngươi tên gì?" Thiếu nữ còn không có đáp lời, cái kia nam hài lại trước tiên mở miệng. "Ta gọi Đường Sấm, cái này là tỷ tỷ ta Đường Tử Phu. Cảm ơn tướng quân có thể vào xem, chỉ là ngày hôm qua vàng quá nhiều rồi." Tên là Đường Sấm nam hài một bên nói, một bên rất không thôi đi lên phía trước, đem không ít nát vàng đặt ở thuyền hoa bên trong bàn nhỏ bên trên. "Được rồi, số tiền này chính các ngươi thu, đem họa thuyền thật tốt trang trí phía dưới, lại mua kiện da dáng y phục. Dù sao, lần sau ta còn sẽ tới." Vừa nói, Hạ Cực liền bên cạnh đứng dậy ngáp một cái, cắt tỉa tốt tóc. Mặc xong quần áo, rời họa thuyền, lưu xuống sau lưng tỷ đệ hai người đưa hắn bóng lưng đi xa. Ánh mắt phức tạp, Hạ Cực đi ở đường phố bên trên, mấy chỗ bố cục hết thảy đều kết thúc. Hắn quyết định đi Thiên Khuyết học cung đi học, lấy thân phận của hắn, đi học hay không thật sự không người đi quản. Hơn nữa lấy Tiêu Anh tính tình càng thêm sẽ không quản hắn. Vị này Tiêu lão sư bây giờ tựa hồ cảm thấy xấu hổ, mà đang diễn võ tiểu viện bên trong tích cực soạn bài, rõ ràng chuẩn bị lại chiêu mấy tên đồ đệ, nhưng là lấy tuổi của nàng, tựa hồ chỉ có thể đi mang cấp một học sinh. Như vậy thứ nhất, Hạ Cực có lẽ liền muốn đổi lão sư. Nhìn thấy Hạ Cực tới đi học, kính mắt nương bất vi sở động, cũng không có bất luận cái gì sẽ dạy hắn võ công dự định. "Dù sao biết ngươi không học, Thiên Khuyết học cung đãi ngộ cũng không tệ lắm." Hạ Cực rót chén trà ấm, từ trong nhà cầm mấy khối bánh ngọt, thoải mái một chút nằm ở mái hiên phía dưới, cầm chương chăn lông, liền lười biếng ngủ lên hồi lung giác. Thỉnh thoảng mở ra nhãn, nhìn thấy kính mắt nương vẫn còn nghiêm túc làm lấy giờ học bút ký. Một bộ chuẩn bị kỹ càng tốt làm lão sư bộ dáng. Hoàng hôn thời gian, học cung các đệ tử tan lớp, Hạ Cực lại bị Vương Ngạo mấy người lôi kéo cùng đi xuống bỗng nhiên tiệm ăn, trao đổi xuống lẫn nhau trong khoảng thời gian này sinh hoạt. Về sau ngày, ngược lại là có chút khôi phục bình thường. Chi trước Tây Hạ luận võ, đạo nhân bắt yêu, Hữu thị lang bị diệt môn đều tựa hồ xa. Hạ Cực bắt đầu vô cùng có quy luật sinh hoạt. Ban ngày chạy đến Thiên Khuyết học cung, nghe kính mắt nương thôi miên đồng dạng soạn bài đọc thầm. Hắn vừa vặn đi ngủ, đồng thời kiểm tra một chút mỗi ngày thu hoạch. Đạo môn tứ phẩm huyền công huyền nguyên 72 phù thế đột phá rất chậm rất chậm. Trọn vẹn cần 20 ngày thời gian. Rời khỏi học cung về sau, hắn tức thì bị Vương Ngạo, Thôi Giác, Diệp Đằng kéo lên, cùng nhau sông phóng túng, cũng coi là bạn học hữu nghị. Đồng thời, hắn cũng lớn khái biết mình cái này một đợt những người khác một ít sự tích. Quả nhiên là ngoại trừ tu luyện võ đạo, binh, pháp, tinh tượng đều là từng người hình thành vòng quan hệ. Tinh tượng bạn học chỉ có một vị. Nàng từ trước đến nay đều là độc hành, hình như là chi trước tiểu trấn bên trên gặp được Tây Hạ Vu. Có thể thông qua một chút thần bí pháp môn giúp người đo lường tính toán cát hung, cùng thiên tượng loại hình. Chỉ có điều, cho dù đối với bạn học, nàng cũng là thu lệ phí, phí tổn không giống nhau. Binh gia, pháp gia, võ đạo nhân số tức thì nói chung không kém nhiều lắm. Võ đạo 20 người, Hạ Cực, Lý Nguyên Nhi, Vương Ngạo, Diệp Đằng, Thôi Giác mấy người là một cái vòng quan hệ, có khác 15 người cũng là ba cái vòng tròn. Binh gia, pháp gia cũng đều là 10 người, tổng cộng có 4 cái vòng quan hệ. Còn thừa 3 người, tức thì phân biệt học tập chút bằng môn tà đạo. Vương Ngạo mấy người tin tức linh thông, Hạ Cực cũng đại khái hiểu cái này, ba người đại khái học được theo thứ tự là khôi lỗi cơ quan thuật, độc vật phân biệt cùng trị khỏi bệnh chi pháp, cùng di tích khảo cổ. Xem toàn thể xem, cái này 44 người hình như là một cái nho nhỏ đại chu thành viên tổ chức. Mỗi một đợt tạo thành đều là như vậy, cho nên mới nói Thiên Khuyết Học Cung là đại chu tương lai. Bởi vì mỗi một đợt học viên sau khi tốt nghiệp, đều sẽ vì đại chu quán thâu mới mẻ huyết dịch. Đương nhiên, còn có tiến nhập trong bóng tối thần bí học cung tiếp tục học tập. Thỉnh thoảng, Hạ Cực sẽ đi Hoàng Cung nhìn một chút tiến độ. Theo đối với Thiên Hành Thánh Hội hiểu rõ, Cơ Thịnh cũng là tức giận rồi, cũng không tiếp tục che che lấp lấp. Bạch Hổ Hình Đường người không ra bất luận cái gì dự kiến, trực tiếp đem Hữu Thị Lang chạy trốn, lại bị người thần bí diệt khẩu, tin tức truyền ra ngoài. Đồng thời căn cứ đến tiếp sau dấu vết để lại, bắt đầu yên tĩnh chờ lấy đối thủ theo không nổi tính tình. Hàn Thành đầu người bị treo ở cổng thành bên trên, hắn cái trán vết thương đầy đủ rất cao nhận ra độ. Thậm chí Bạch Hổ Hình Đường người cũng đã đem vết thương này cho phiên dịch tốt cho mấy loại võ học, trong đó một loại chính là ám khí của đường môn thủ pháp Nhất Tuyến Truy Hồn. Hạ Cực căn cứ đường nguyên suy đoán đường môn tất nhiên cùng thánh hội có dây dưa, cho nên mới khai thác cái này một môn công pháp, mà cái này một môn công pháp tựa hồ là chân chính, đánh bừa mà chúng. Ẩn núp ở Thiên Khuyết Thánh Hội thành viên loạn, cái này vừa loạn, liền chạy không ra Bạch Hổ Hình Đường con mắt. Ngay sau đó, hầu như mỗi ngày đều có người bị bắt. Không những như vậy, những này bị bắt người bên trong còn có người quy hàng. Thánh hội giai tầng xâm nghiêm, mỗi một cấp chỉ biết mình đối ứng trên dưới hai cấp mà thôi. Dù vậy, Bạch Hổ Hình Đường cũng là tìm hiểu nguồn gốc, bắt đầu cùng tuyến, chỉ có điều, cái này tuyến đường không bao lâu liền bị chém đứt. Hiển nhiên là thánh hội nhận được tin tức, nhanh chóng phản ứng qua tới. Chỉ là như vậy một làm ầm ĩ cũng đầy đủ, chí ít thánh hội ở vương đô thế lực hầu như bị ngay cả dễ rút lên. Dẫn phát mọi thứ thiếu niên an an tĩnh tĩnh ngồi ở Tinh Huy Cung bên trong, lộng lấy một chiếc sau giờ ngọ trà ấm. Bắc Địa Tuyết Từ sẽ không dễ dàng rơi ngừng. Hắn tiện tay một lần bố cục, đã đem đại chu Bạch Hổ Hình Đường đẩy bên trên sân khấu, cũng đem Thiên Hành Thánh Hội bộc lộ ở quang minh bên trong. Bây giờ, lại không cách nào trốn tránh thánh hội không thể không đối mặt Bạch Hổ Hình Đường, thậm chí là ám vệ bên trong cường giả, mà hắn từ đầu đến cuối chỉ là rơi xuống hai viên quân cờ mà thôi. Lăng không đánh cờ, chính là như vậy. Năm mới sắp tới, mà một đầu bồ câu đưa tin rốt cuộc bay tới. Bồ câu đưa tin là bay về phía Lam Ngọc. Cái này hơn 10 ngày thời gian bên trong, Hạ Cực đi dậy qua Lam Ngọc 2 lần. Hắn với huyền nguyên 72 phù thế lĩnh ngộ sớm đã đạt tới tầng 10. Càng là ở hướng về siêu phàm tầng 11 mà đi. Mạch như thác đổ, lại đi dậy bảo nhập môn tiểu hữu. Tự nhiên là tiện tay nhặt tới. Hắn nói mỗi một câu, Lam Ngọc hầu như đều tiêu chuẩn. Ở Hạ Cực rời khỏi sau tinh tế suy tư, cẩn thận nghiên cứu, ở lặp đi lặp lại nếm thử về sau, mới sẽ rơi xuống thứ nhất bút. Phù lục chi đạo nói này cũng buồn cười. Cái gọi là cơ sở chính là đầu bút lông. Vận dụng ngòi bút lúc đầu bút lông rủ xuống rơi, lấy tinh khí thần ngưng ở ngòi bút, mà mượn nhờ đặc thù phù văn tới dẫn ra thiên địa thế. Mười mấy ngày thời gian bên trong, Hạ Cực chỉ dạy dỗ hắn như thế nào điểm rơi. Lam Ngọc hầu như điểm rơi hơn ngàn, mới đầu là cực nhanh, nhưng càng nhanh càng là không có thu hoạch, mà chậm xuống về sau nhưng lại mười phần hoang mang. Vấn đề này Hạ Cực ở lần thứ hai gặp hắn thời điểm tức thì nhắc nhở hắn cần chuyên tâm ngưng tụ tâm cảnh, chư thần vô niệm. Lam Ngọc lại nếm thử mấy lần, càng phát ra cảm thấy cao thâm không gì sánh được. Hắn biết mình vốn nên học hết Bích Nguyên 9 bút, lại học Thiên Nguyên 36, về sau mới là cái này Huyền Nguyên 72. Có thể hắn chờ không nổi, trong lòng của hắn cất giấu oán khí. Tiên nhân không dạy, nhưng có lão sư dạy bảo. Lúc này, hắn là mỗi một bút đều nơm nớp lo sợ. Rủ xuống bút trước tinh tế lĩnh ngộ lấy phù lục bên trong cất giấu huyền bí. Một ngày này, Hạ Cực rốt cuộc đột phá. Đột phá về sau, hắn cũng chưa từng có cơ hội nếm thử. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy duy nhất một lần có thể thao túng phù lục mấy lần nhiều. Nguyên bản chỉ có thể thao túng 4 sinh 4 diệt 1 phong hỏa lôi điện. Bây giờ lại là trực tiếp lật ra gấp 3. Mặc dù hiện ra bên ngoài phù lục vẫn là 9, nhưng mỗi một phù lục lại có thể do 3 chương phù lục chồng ở cùng nhau. Không những như vậy, nguyên bản 4 sinh, tức 4 đạo, trị khỏi bệnh tính, lực lượng, nhất định phải hội tụ cùng nhau, mà không thể cùng 4 diệt đụng chạm. Nếu không sẽ phát sinh hỗn loạn, nguyên bản 4 diệt cũng là như thế. Nhưng hiện tại, cái này trói buộc lại là triệt để giải khai. Phù lục thay đổi là cần thời gian. Hạ Cực một lần thao túng 27 tấm phù lục. Ở có thể đồng thời khống chế 2-3 chương phù lục liền đã không sai đạo môn bên trong. Quả thực đã đạt đến Bắc Phương Diện, giao thừa đêm trước. Hạ Cực lần nữa xuất hiện ở Lam Ngọc trong phòng nhỏ. Vị này cụt một tay tiểu đạo nhân nhìn xem. Ba chồng chín phù vờn quanh ở Hạ Cực thân xung quanh bộ dáng. Hắn trực tiếp liền quỳ xuống tới. Ánh nến đem mã diện thân ảnh quang trên mặt đất bên trên. Cũng chiếu ứng ra mạn thiên phi vũ như điệp giấy vàng. Rõ ràng là đạo môn huyền pháp. Lại bị hẹp dài mã diện mà mang hiện ra không gì sánh được quỷ gì. Lam Ngọc thật sâu khấu bái. Bái sư đã bái qua. Vì sao muốn lại bái? Lam Ngọc tựa hồ có giác ngộ. Đoạn này ngay, hắn tâm tính biến hóa rất nhanh. Hắn vốn là có tiên căn. Bất quá bị phủ bụi. Cái kia cụt tay chi thống. Cái kia vô tận nhục nhã. Cái kia bị ném bỏ tuyệt vọng. Để hắn như là rửa sạch duyên hoa, ngắn ngủi hơn 10 ngày, vậy mà tóc bạc không ít, hắn bỗng nhiên có chút cảm kích cái kia xấu hổ hắn nhục hắn Trúc Long. Nếu không phải hắn, hắn cũng sẽ không nhìn thấy lão sư, cũng mãi mãi sẽ không biết cái này tiên giới hắc ám. Cho nên, cái này cụt một tay tiểu đạo sĩ nhẹ giọng nói, đạo bái tiên nhân tăng bái Phật. Từ nay về sau ta Lam Ngọc không bái tiên nhân không bái Phật. Hạ Cực vui vẻ, thú vị, Lam Ngọc tiểu hữu thật sự là quá thú vị. Tựa hồ xem ra, thật có thể thông qua đạo môn con đường. Trực chỉ tiên nhân, gõ cửa hỏi đường, nước cờ này có thể không chỉ là vì Trúc Long chuẩn bị. Mã Diện nhàn nhạt nói, vậy ngươi bái ta, Lam Ngọc nói. Tiên Phật phiêu miểu khó cầu, Lam Ngọc từ nay về sau chỉ tin lão sư. Nói xong, hắn hai tay trống, hành đại lễ, như bái tiên Phật, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.